Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, thứ 16 chương tinh hạch tác dụng. Bệnh độc kết tinh, có thể giúp đỡ ngươi rất nhanh trở nên mạnh mẽ bảo bối. Tang thi các trong đầu cũng có. Sau này ngươi có thể thử tìm xem nhìn, nửa thật nửa giả. Giản Ngôn cũng không nói với nàng rõ ràng. Chỉ có tiến hóa đến T1 cùng trở lên tang thi trong đầu mới có thể tìm tới tinh hạch. Về phần nguyên nhân, ngoại trừ muốn mượn này luyện một chút tiểu cô nương này lá gan ngoại. Cũng không bài trừ một ít không thể nói cùng ngoại nhân biết tư nhân nhân tố. Mới tháng thứ nhất a, vẫn là đừng quá nhanh nhẹn. Hiện tại mình đã biểu hiện được quá mức xông ra. Cái gì, vật này có thể làm cho người trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa xinh đẹp như vậy gì đó, sao có thể sẽ là bệnh độc kết thành đâu. Mộc Uyển Linh không dám tin tưởng nhìn Giản Ngôn trong tay kia lóe mỹ lệ sáng bóng màu hồng phấn. Thủy tinh, thế nào cũng không cách nào đem nó cùng bệnh độc liên tưởng đến cùng đi. Đúng vậy, sao có thể sẽ là bệnh độc kết thành đâu. Thực sự là bất khả tư nghị, giả giả đáp. Giản Ngôn nhìn Như Mạn ở chú ý đem nó tiện tay, ném vào y phục trong túi. Cũng không nói lau lau dụng mặt trên dính vào vết máu cùng óc. Sau đó tay trái nhặt lên đao, tay phải ở xui xẻo đại cầu bộ lông thượng cọ cọ. Đưa tay thượng vết máu toàn bộ trả lại cho nó. Ách, Mộc Uyển Linh huyết cái uyển truyền từ chối. Có chút ngượng ngùng nhiên không lên tiếng nữa. Nàng không ngu ngốc tương phản còn rất thông minh. Nơi nào sẽ nghe không ra Giản Ngôn lời này là bởi vì nàng phương mới nhìn đến nàng lấy đao đào đại. Cầu đầu mà cảm thấy nàng buồn nôn duyên cớ. Thông minh nàng lập tức liền ngậm miệng lại. Không bao giờ nữa nói cái gì. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn bắt đầu có chút quý kính này có hé ra nhìn khởi so với nàng còn trẻ thanh. Tú mặt con nít thiếu nữ. Vô ý thức, nàng vì Giản Ngôn đánh lên thần bí thả sâu không lường được. Ngoại kiêm không thể đắc tội nhãn, cường giả tôn nghiêm là không dung khiêu khích. Những lời này nàng theo trước đây liền thường xuyên nghe được phụ thân nói về quá. Hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại người thiếu nữ này rất nhiều hành vi. Trước đây xem ra vô pháp tiếp thu, thế nhưng nàng làm mỗi một việc sau lại nhớ tới, lại đều rất có đạo lý, hoàn toàn là có mắt cùng với sự tất yếu. Sau này đối mặt sở hữu với nàng chuyện có liên quan đến. Xem ra đều cần được dè dặt cẩn thận, nghĩ lại sau đó đi a. Nhìn trước mặt tiểu cô nương kia như có điều suy nghĩ biểu tình. Giản Ngôn ở trong lòng mỉm cười, xem ra chính mình coi như không có nhìn lầm người. Tiểu cô nương này quả thật có chút thông minh sức lực. Cũng không phải thất làm một tốt mầm, có thể bồi dưỡng, đi thôi. Đều do này chỉ xui xẻo cầu, chúng ta còn có mấy gian phòng không có thanh lý đâu. 806, 807 về ta, 808 là của ngươi. Cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có tượng này xui xẻo tên bàn biến dị động vật. Không quan tâm là mèo cầu vẫn là cái khác, lập tức lui lại, không được liền nổ súng. Quá mức tin trước đây trải qua ngay cả có một điểm không tốt. Một khi phát sinh biến cố sẽ có một chút trở tay không kịp. Quả nhiên, sớm chẳng sợ chỉ là một trời thậm chí một giờ một phút đồng hồ đô hội có rất đại biến cố. Quá mức ỷ lại trước đây trải qua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, đại sự thái phát triển hẳn là không có vấn đề. Hẳn là bất biến, việc nhỏ kiện cùng chi tiết nhỏ phương diện phải nhiều hơn cẩn thận rồi. Bằng không bất định liền đem mình mạng nhỏ cấp tống xuất đi. Hắc hắc, đương nhiên, nếu như vận khí tốt, thực lực mạnh cũng có thể là thu hoạch ngoài ý muốn. Một quả phẩm chất ngại kém ngụy cấp 2 kết tinh, thật là lớn mùa thu hoạch a. Tiểu cười đắc ý cười, Giản Ngôn tâm tình rất là sung sướng. Hai quả tinh hạch nói, có thể đem T1 tinh hạch năng lượng hấp thu dùng để cường hóa thể chất. Sau đó sẽ đem ngụy cấp 2 kết tinh dùng để cùng trong không gian tiểu lỗi tử đổi thành kim tệ. Cũng không biết một quả cấp 2 kết tinh có thể đổi bao nhiêu kim tệ đâu. Nghĩ đến kim tệ, Giản Ngôn lại đột nhiên thở dài. cảm khái nghĩ đến mình bây giờ còn mắc nợ buồn thiu hiện thực. Này cao hứng kính, tựa như kim tệ như nhau, tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn đâu. Không biết không gian có thể hay không thăng cấp thật nhiều thổ địa đến trồng đâu. Nếu như có thể, chờ tiếp qua 2 tháng, căn cứ chế bắt đầu xuất hiện, đảo là có thể nhiều loại một chút mễ lương đổi lấy tinh hạch. Đến lúc đó hầu không phải có thể lấy tài phát tài. Ngô, tương lai vẫn là rất tốt đẹp, đồng chí vẫn cần cố gắng, nỗ lực lên, nghĩ tới tương lai mỹ hảo quang cảnh. Giản Ngôn Đăng Hạ lại lập tức nhiệt tình 10 phần, cùng biến dị đại cầu chiến đấu hậu sở tiêu hao thể lực tựa hồ đã ở trong nháy mắt toàn bộ trở về. Nắm chặt khảm đao nói, đi, tiếp tục giết tang thi đi, sát phách nhưng còn có chỉ T1 đang chờ nàng đâu. Là, nhắc tới giết tang thi, Tiền Một Khắc thoạt nhìn cũng thật mệt mỏi, Mộc Uyển Linh cũng lập tức trở nên nhiệt tình 10 phần. Nguyên bản liền đen nhánh cùng sơn nho dạng mắt lập tức trở nên càng thêm đen bóng sinh quang. Xem ra nàng đối với tang thi các cừu hận tâm lý như trước rất nặng đâu. Dựa vào dạng họa hồ lô đem tang thi dẫn tới phía sau cửa. Sau đó đụng môn, huy đao chém đầu, 806 nội một nam một nữ hai tang thi rất dễ liền bị Giản Ngôn cấp giết chết. Mà 807 nội lại là không có ngoài ý muốn chính là phòng trống. Liền liền Mộc Uyển Linh sở phụ lệ 808 cũng là như thế. Nhưng thật ra làm cho này đối tang thi có cực sâu thù hận tiểu cô nương rất là tức giận. Bất quá, không có tang thi nhưng giết, cũng không có nghĩa là các nàng nếu không có chuyện gì khác có thể là money mặc dù tiểu điếm bên. Trong gian phòng muốn tìm đến thức ăn khả năng tính thậm thấp. Lại không có nghĩa là không có. Hai nữ nhân cùng năm đó quỷ vào thôn bàn hung hăng cướp đoạt một phen. Cuối cùng cũng ngoài ý muốn tìm được một ít đồ ăn vặt gì gì đó. Đồng thời còn tìm tới một ít y phục cùng hữu dụng cuộc sống vật phẩm. Mất không nhỏ sức lực, dùng một chiếc bị vứt bỏ ở trong hành lang vận toa ăn vận xuống lầu dưới. Xuống thang lầu thời điểm, Mộc Uyển Linh còn có chút oán giận bởi vì bị cúp điện duyên cớ không có cách nào ngồi thang máy. Bằng không không những được nhiều chuyển vài thứ, cũng không cần như vậy lao lực nhi. Giản Ngôn ngoài miệng cũng không phải nói cái gì, trong lòng làm sao thường không phải len lén oán điểm này. Trong lòng lần đầu bắt đầu chờ mong 2 tháng sau bắt đầu phát triển mạnh căn cứ đến. Nhân loại có thể trở thành địa cầu sinh vật chúa tể. Tuyệt đối là có nguyên nhân. 2 tháng đủ bọn họ kịp phản ứng. Sau đó bắt đầu cố gắng trùng kiến gia viên. Mặc dù bọn họ muốn chân chính thành công còn có được chờ. Dù sao liền nàng biết, tương lai chỉ ít 9 năm nội, tang thi cùng biến dị những động vật còn như trước ở uy hiếp bọn họ sinh tồn. Nhưng ít ra khi đó hầu nhân loại văn minh đã sống lại đồng thời cấp tốc phát triển. Nhân loại muốn một lần nữa chúa tể địa cầu cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, này đó cho dù ở Giản Ngôn đã có được siêu cấp bảo vật chủ thần không gian dưới tình huống. Như trước cảm thấy cùng mình vô quá nhiều liên quan, do không nàng một tiểu nữ tử đến bận tâm toàn bộ địa cầu tương lai như vậy, dọa người trọng đại lệ. Nhậm, không phải sao, nàng hiện tại tương đối quan tâm chỉ có 2 kiện sự. Đó chính là người nhà, còn lấy căn cứ lúc nào hầu bắt đầu kiến tạo ra được. Nàng hoài niệm có điện ngày a. Phải biết rằng, mặc dù kiếp trước mặt thế hậu nàng cũng quá đủ 2 năm không có thể tùy ý dùng điện khổ ngay. Nhưng về sau vô luận là làm căn cứ chính phủ công nhân viên chức lúc vẫn là như cũ ở đường giết. Chóc thời điểm, muốn dùng điện đã không còn là khó khăn như vậy vấn đề. PS, cầu đề cử, cầu cất giấu, tại chỗ lăn cầu bao dưỡng a. Ngô, ngày mai như trước 2 canh, canh thứ 2 hẳn là buổi tối 10 giờ rưỡi. Đương nhiên nếu sớm trên có canh tân, kia canh thứ 2 sẽ là tại hạ buổi trưa 6 giờ tả hữu. Hết chương.